Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 491, góc truyện audio.com. Mặc dù mẫu đơn liên tục cảm thán với độ vô sỉ của cái đoàn tổ chức du lịch hang xa thần này, nhìn ánh mắt long lanh của bọn trẻ, nàng vẫn phải rút ví đưa 500 kim tệ cho nữ hướng dẫn viên. Chúc mọi người may mắn, xa thần sẽ chúc phúc cho mọi người. Cô ta cười tới ngoác miệng cầm lấy chi phiếu 500 kim tệ, sau đó lần lượt dẫn 5 đứa trẻ bước lên trên điện thờ, dừng lại trước một bục ghế ngồi, phía trước đặt một chiếc chén nhỏ. Mẫu đơn cũng không quá nghĩ nhiều, chỉ cho bọn trẻ thử tí chuyện mới lạ mà thôi. Dù gì cái chuyên thừa của xa thần này hệ thống của nàng cũng có bán, chỉ là cái giá hơi chát 10 tỷ kim tệ, và mẫu đơn không được phép mua dùng cho bản thân. Nếu đứa nhỏ nào thích nàng sẵn sàng mua truyền thừa này về cho tụi nhỏ. Nhưng sẽ không bao giờ cái là tên xà thần dâm ô này, b, đứa nhỏ đầu tiên thử chính là lão đại thiên kinh lịch, đứa nhỏ này nhiễm nhiên lấy lý do bản thân là lão đại, nên là người thử đầu tiên, mấy đứa nhỏ khác cho dù muốn phản bác cũng không tìm ra được lý do, im lặng nghe lời của kinh lịch. Thiên kinh lịch xòe ra ngón tay trỏ nhỏ xíu, còn vô cùng tự giác mà gọi ra một luồng gió quét qua ngón tay, vết cắt nhanh chóng rơi xuống một giọt máu vào trong chiếc chén phía dưới. Thế nhưng sau 3 giây... 10 giây, bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Ôi, vậy là con không phải là người hữu duyên với xa thần rồi. Thiên kịnh lịch nghe những lời này thì trong mắt hiện lên vệt nước, nhưng bé con nhanh chóng quay người đi, hùng dũng xuống đài trong ánh nhìn buồn cười của mọi người. Lần lượt từng đứa nhỏ thử chiếc chén lại không có chút. Động tĩnh gì, cho tới khi hắc kim nhỏ máu vào trong chén, một luồng ánh sáng màu xanh lục nhạt phát sáng ra chói mắt đầy rực rỡ. Chuyện gì vậy, nhanh đem bảo bảo xuống. Mẫu đơn hoảng hốt xông tới, đi lên đài ôm chầm lấy hắc kim, thế nhưng luồng sáng xanh này giống như có lực hút cứ thế mà dính chặt lấy con bé, còn cố gắng hút con bé vào bên trong tế đàn thần bí. Cách chương,